Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 250. Thứ 248, 9 tháng Long Huyết. Đánh cuộc, Quý Quân Nguyệt theo tần trong mắt Lan Tuyết nhìn thấy hắn ý nghĩ trong lòng sinh ra biến hóa. Kỳ thực nàng vẫn biết tần Lan Tuyết trong lòng thời khắc độ ở bồi hồi. Muốn đem nàng chế thành con rối vĩnh viễn mang theo bên người. Nhưng lại không bỏ được rõ ràng nàng có thể mang đến lóa mắt chói mắt. Cho nên nàng theo không lo lắng tần Lan Tuyết hội hạ quyết tâm đem nàng chế thành con rối. Bởi vì nàng vẫn luôn ở dùng hành động nói cho tần Lan Tuyết. Rõ ràng Quý Quân Nguyệt mới là Quý Quân Nguyệt, mới là hắn cho rằng toàn thế giới. Hiện tại được rồi, tần Lan Tuyết hiểu, cũng chân chính có quyết định, sẽ không lại nghĩ có hay không đem nàng chế thành con rối. Bất quá, nàng hiện tại không cần vì mình lo lắng, trái lại những người khác nên vì mình lo lắng. Quý Quân Nguyệt ánh mắt mềm mại nhìn tần Lan Tuyết, ta tứ cười khẽ, nhượng tần Lan Tuyết trở thành Quý Quân Nguyệt nam nhân. Liền là hạnh phúc của ta, có tần Lan Tuyết nàng đã có cùng cả đời bạn lữ. Lại có cần cả đời đi hoàn thành khiêu chiến, nhiệt huyết cùng tình yêu cùng tồn tại. Đây mới là nàng yêu nhất tình cảm ân ni trước đây nàng cảm thấy lần lượt chiến đấu hòa chiến tranh. Mới là lạc thú, hiện tại nhân sinh của nàng lại thêm một tân lạc thú. Chính là khiêu chiến tần Lan Tuyết này chỉ nguy hiểm bệnh trạng. Ngày qua ngày thậm chí đời đời kiếp kiếp ở nguy hiểm cùng thỏa mãn giữa hành tàu. Thực sự là nhất kiện thú vị lại làm người ta vui mừng sự tình tương đương tần Lan Tuyết nghe Quý Quân Nguyệt. Lời, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đô nóng rực sắp nổ tung. Hắn phát hiện hắn không ngừng yêu thích A Quân người này. Còn yêu thích nghe nàng nói. Bởi vì nàng mỗi lần lời nói ra cũng có thể làm hắn nhiệt huyết dâng trào kích động nghĩ muốn hủy. Diệt thiên địa, dùng A Quân lời hình dung. Kia đây gọi là dỗ ngon dỗ ngọt. Ta thích A Quân dỗ ngon dỗ ngọt. Tần Lan Tuyết bên môi cầu óng ánh nụ cười ôn nhu. Kia tiểu ý quyển mãn y nỉ hoa thỏa mãn, lại nhượng này không có thối lui dịch dung thanh tú khuôn mặt đã ở trong nháy mắt trở nên mỹ lệ đến. Cực điểm mân ni Quý Quân Nguyệt nhẹ nhàng ở tần Lan Tuyết trên môi mổ một ngụm. Đạo, hiện tại liền giúp A Tuyết luyện chế vũ khí đi tần Lan Tuyết đến bây giờ còn chưa có chính mình. Tiện tay vũ khí, tuy nói lấy hiện tại năng lực vô pháp luyện chế ra một phen tuyệt thế vũ khí. Nhưng ở này cửu U đại lục dùng còn là vậy là đủ rồi. Tần Lan Tuyết gật gật đầu, lập tức liền thấy trong tay Quý Quân Nguyệt hơn một khối so với tay bàn tay còn muốn lớn hơn một. Chút đen kịt sáng thạch đầu, tảng đá kia toàn thân bóng loáng hắc đến mức tận cùng trung tế nhìn kỹ xuống vậy mà dần dần có loại hắc tử ánh sáng màu, thạch đầu quanh thân mang theo một cỗ bàng bạc vô hình khí. Làm người ta liếc mắt một cái liền chấn động vô cùng. Đây chính là vẫn mực. Tần Lan Tuyết nhìn trong tay Quý Quân Nguyệt thạch đầu. Đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc. Chỉ là nhìn liền biết thứ này phi so với bình thường. Hơn nữa quanh thân tản mát ra băng hàn cùng với bàng bạc khí ngay cả hắn đô vì chi kinh động. Thụ kỳ áp chế hòa quấy dây. Ân, này vẫn mực là toàn vũ trụ nhất hiếm thấy thiên địa chí bảo. Tự thân vốn là dẫn theo linh tính hòa lực lượng cường đại. Thành vũ khí hậu lực lượng hội càng cường đại hơn. Hơn nữa này vẫn mực chung còn hàm cùng sinh đều tới độc tố. Một đạo thương cùng da thịt, trừ phi vẫn mực chủ nhân dùng tự thân lực lượng đi sửa chữa phục hồi. Bằng không vô luận cho dù tốt chữa khỏi thuốc cũng không thể khép lại vết thương. Chính là vương giả chi cảnh kẻ mạnh sửa chữa phục hồi lực cũng là vô dụng, việc này là Quý Quân Nguyệt lần đầu tiên cùng tần Lan Tuyết nói, bao gồm nàng kia đem cửu hoàng mực quyên kiếm tần Lan Tuyết cũng bất quá thấy qua hai lần mà thôi. Không nghĩ đến này vẫn mực tự thân thì có mạnh như thế hãn lực lượng. Quý Quân Nguyệt ở tần Lan Tuyết cầm lưỡi dao nói có thể làm vũ khí thời gian. Cũng đã nghĩ đến muốn cho hắn luyện chế một phen cái dạng gì binh khí. Cho nên cùng tần Lan Tuyết sau khi giải thích nàng cũng không có lại nhiều làm suy nghĩ liền chuyên. Tâm bắt đầu luyện chế binh khí, Tần Lan Tuyết ở Quý Quân Nguyệt đi tới sau Bình Phong khoanh chân ngồi ở trên giường thời gian liền. Đứng ở Bình Phong xử vì nàng hộ pháp, không chỉ như vậy, còn phất tay giải hạ một đạo đen kịt huyền khí tác vì bảo vệ cái chắn lều trại nhập khẩu. Không chỉ cắt đứt bên ngoài thanh âm, cũng cắt đứt người ở phía ngoài. Lúc này ai nếu như theo kia chướng liêm ngoại đi tới. Chỉ hội đi vào vừa nhìn vô tận màu đen không gian trong. Quý Quân Nguyệt khoanh chân làm tốt hậu liền vận chuyển thân thể trung chất chứa nguyên lực. Sở hữu nguồn năng lượng lực tẫn số theo kinh mạch máu dũng động tụ tập ở tại hai tay giữa. Nhàn nhạt màu tím nguồn sáng tự của nàng song trưởng nhập vào cơ thể ra. Kia mai bàn tay đại vẫn mực liền vút lên trời cao trôi nổi ở của nàng song trưởng giữa. Theo nguyên lực Việt dũng càng nhiều, kia nhàn nhạt màu tím nguồn sáng cũng từ từ do đạm chuyển sâu chậm rãi trở nên nồng nặc sâu từ. Ùn ùn không ngừng hướng phía kia trôi nổi vẫn mực chuyển vận mà đi. Thời gian chậm rãi chuyển rời trôi qua, không biết qua bao lâu, kia viên biển vẫn mực bắt đầu phát sinh biến hóa. Hình dạng từng chút biến mỏng, từng chút kéo dài, chậm rãi tạo thành một thanh trường kiếm hình thể. Chỉ là thanh trường kiếm này lưỡi kiếm từ từ biến thành trăng rằm hình. Chậm rãi hình thành chuôi kiếm bắt đầu kéo dài xuất hiện một xoay quanh mà lên trường long. Đứng ở bên cạnh nhìn Tần Lan Tuyết ở chạm đến kia dần dần hình thành hình thể hậu. Đáy mắt nổi lên nồng đậm tiểu ý họa ôn mềm. Cái kia hình rồng hắn thích, cùng A Quân Cửu Hoàng Mực Quyên kiếm rất xứng đôi, kiếm kia thân trăng rằm hình dạng hắn thích hơn, bán cong tượng trăng non, tựa như A Quân tên Lý Nguyệt như nhau. Nhưng mà cái này cũng chưa tính hoàn, đường kiếm kia thân dần dần biến mỏng trở thành một đem sắc bén dày đặc lưỡi kiếm hậu. Chợt bắt đầu ngắn tấc nước ra. Mỗi một phiến bẻ gãy lưỡi dao cũng có ngũ cm dài 2 điểm ngũ cm khoan. Mỗi một phiến đại tiểu đô giống nhau như đúc không có nửa phần khác nhau. Nồng nặc màu tím nguồn sáng không ngừng lưu chuyển ở vẫn mực quanh thân. Nhượng những thứ ấy bị bẻ gãy lưỡi dao chẳng sợ tấp tấp phân ly. Lại cũng phảng hình như có cỗ vô hình lực dắt nhượng chúng nó như cũ cách không liên tiếp thành một. Phen trăng rằm bàn thân kiếm ni màu tím nguồn sáng càng ngày càng dày tập. Kiếm kia thân mở ra lại hợp lại, lại mở ra, như vậy lặp lại mấy mươi lần, đương một lần cuối cùng mở ra hậu, một mảnh kia phiến lưỡi dao thượng xuất hiện một cái nho nhỏ chạm rỗng trình trăng rằm hình dạng. Giống như cùng có một cái nho nhỏ cong cong mặt trăng ở lưỡi dao thượng bình thường. Đương tất cả sau khi kết thúc. Đã qua tròn hai canh giờ, Quý Quân Nguyệt thu về nguyên lực hậu, không trung liền vút lên trời cao lơ lửng một phen toàn thân hắc tử trường kiếm. Chuôi kiếm là màu đen trường long xoay quanh muốn bay, hắc tử kiếm trên người có một cái chỉnh tề mỹ lệ chạm rỗng trăng rằm ni Quý Quân Nguyệt đứng. Dậy nhìn lực chú ý đã bị này món vũ khí hấp dẫn Tần Lan Tuyết. Cười nói, đem lực lượng của ngươi rót vào đi vào. Lại tích nhập một giọt máu cùng nó cùng làm một thể. Vũ khí này sẽ là của ngươi, nhưng mở ra thành một mảnh phiến lưỡi dao sử dụng, cũng nhưng khi một thanh kiếm sử dụng, kỳ thực vũ khí này cũng không thể hoàn toàn nói là kiếm. Cũng có thể nói thành là đao, loan đao bàn hình dạng, Tần Lan Tuyết nghe nói, đi tới trước mặt Quý Quân Nguyệt, cũng không có vội vã đi nhượng kia đem hoàn mỹ vũ khí về với mình. Mà là cúi đầu ở Quý Quân Nguyệt trên trán rơi xuống vừa hôn. A Quân, ta rất thích, đã bảo nó 9 tháng long huyết nhận đi, hắn đếm xong. Cái thanh này loan đao thượng vừa lúc có 9 mặt trăng. Máu cung tuyết một âm tiết, vũ khí này vốn là dùng để lấy máu. Gọi tên này chính thích hợp, 9 tháng long huyết nhận, Quý Quân Nguyệt thì thào. Rất nhanh liền hiểu Tần Lan Tuyết ý tứ, lắc đầu cười khẽ. Hảo, đã bảo 9 tháng long huyết nhận, sau đó Tần Lan Tuyết chiếu Quý Quân Nguyệt sở nói rót vào lực. Lượng của chính mình hơn nữa giọt máu ở phía trên, lại vận khí trong cơ thể huyền khí chặt đứt kia lưỡi dao. Lại nhượng nó một lần nữa liên tiếp, như vậy nhiều lần ba lần hậu, này 9 tháng Long Huyết Nhận rốt cuộc trở thành Tần Lan Tuyết trong tay độc nhất vô nhị binh khí. Tối hôm đó, ở Quý Quân Nguyệt ngủ hậu, Tần Lan Tuyết cơ hồ là yêu thích không buông tay thưởng thức cả đêm 9 tháng Long Huyết Nhận. Thượng một đoạn lưỡi dao. Sáng sớm hôm sau, Vi Viên bên người thân vệ đã tới rồi. Quý Quân Nguyệt vừa nghe thân vệ nói Vi Viên có chuyện tìm nàng đi chung quân lều lớn bàn bạc. Liền tà lạnh cười cười. Ngươi trở lại nói cho Vi tướng quân. Ta đi xa trường, đã lưu tố lễ thua thi đấu. Để hắn tuân thủ thi đấu quy tắc. Bản tướng quân ở trên xa trường chờ hắn, thân vệ là biết Vi Viên tìm Quý Nguyệt chuyện gì. Bây giờ nghe đến Quý Nguyệt nói như vậy, lập tức có chút nóng này. Quý Nguyệt không chỉ đoán được Vi tướng quân bọn họ tìm mục đích của hắn. Thậm chí vừa mở miệng liền cự tuyệt, này bất rõ ràng không có thương lượng dư địa thôi. Thế nhưng nhìn Quý Nguyệt bên người mấy thân vệ một bộ nhượng hắn đi mau biểu tình. Này thân vệ cũng không dám nhiều lời, quý tướng quân liên Vi tướng quân mấy người mặt mũi cũng không cấp. Đánh khởi mặt đến ba ba tác vang đau gần chết, huống chi hắn chỉ là một thân vệ, còn là không nên trêu chọc tuyệt vời. Nghĩ như vậy, thân vệ liền nhắm miệng kẹp đuôi đi, vội vã chạy trở về phục mệnh. Quý Quân Nguyệt thì tiếp tục hướng phía xa trường đi đi. Cùng ở sau lưng nàng Tinh Sơ giễu cợt cười một câu. Đây là muốn tìm ngươi bàn bạc đánh cuộc chuyện đi, con tự xưng là lão quân tướng giỏi, như vậy thua bất khởi, thật là làm cho bản thiếu gia mở rộng ra tầm mắt tương đương, Dạ Nghiễn thì có chút lo lắng nhìn về phía Quý. Quân Nguyệt lên tiếng hỏi, tướng quân tưởng thật muốn cho Lưu tướng quân trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi sao? Tinh Sơ nghe nói quay đầu bất mãn nhìn về phía Dạ Nghiễn. Vì sao bất? Lúc trước đánh cuộc chính là nói như vậy, hắn cũng đáp ứng không phải sao? Đã như vậy, nên nói được thì làm được. Trúc Dung nghĩ nghĩ, nhìn Dạ Nghiễn đảo, ngươi là sợ tướng quân được lý không buông tha nhân trái lại biến khéo thành vụng. Nhượng Tây Bắc lão tướng có chèn ép mượn cớ. Dạ Nghiễn gật gật đầu, nhìn chậm rãi bước mà đi Quý Quân Nguyệt đảo, hiện tại tướng quân đã hoàn toàn chèn ép Tây Bắc lão tướng. Lại giành được lính mới tín nhiệm hòa ủng hộ, nếu như lúc này tiếp tục hướng Tử Lý chèn ép, chỉ sợ sẽ nhượng lão lòng quân thăng bắn ngược, cho rằng tướng quân dung không dưới lão quân mà sinh ra sự cố đến, mặc dù Tây Bắc lão quân bất quá 5.000 nhân, nhưng nếu bọn họ thật đồng tâm hiệp lực náo khởi đến, cuối cùng chỉ hội tiện nghi kẻ địch, lính mới còn cần thời gian mài. Hiện tại chính là cần lão quân cân bằng thực lực thời gian. Tướng quân kỳ thực có thể suy nghĩ bán một mặt mũi cấp Vi tướng quân, những người khác nghe dạ. Nghiễn lời hậu cũng âm thầm tự hỏi. Tế ngẫm nghĩ đến cũng cảm thấy Dạ Nghiễn suy nghĩ là chính xác. Quý tướng quân đã đại làm náo động chèn ép cả đám lão quân kiêu ngạo áp ở tại bọn họ trên đầu. Lại chiếm được sở hữu lính mới ủng hộ. Liền lấy như vậy trạng thái cân bằng xuống vừa vạn, nếu như lại hết sức chèn ép, đem Tây Bắc lão quân triệt để đánh tới bụi bặm chung. Chỉ sợ sẽ tạo thành mãnh liệt bắn ngược, đến thời gian náo khởi đến, nếu như quân địch thừa dịp hư mà vào, bọn họ này đó tân binh cũng không mấy có thể ra chiến trường chỉ huy chiến đấu. Đảo lúc nhưng liền hoàn toàn ngược lại, Phượng Dạ ở bên cạnh nghe không nói chuyện. Vấn theo lẽ thường đến nói Dạ Nghiễn suy nghĩ quả thật có tất yếu. Nếu như đổi thành bất cứ người nào cũng nên vào lúc này thích hợp lui một bước. Nhưng này loại với người khác mà nói là rất thích hợp sự tình. Đặt ở chủ tử trên người liền không thích hợp, một là chủ tử cũng không phải là một hội lui nhường nhân. Nàng như lui nhường thế tất có khác đòi lấy, một người khác là hắn chính là vô điều kiện tin. Chẳng sợ chủ tử hôm nay hung hăng, cũng có bản lĩnh nhượng đám kia lão quân bắn ngược không đứng dậy. Thư vị không nói chuyện, hắn cũng cảm thấy Dạ Nghiễn nói có đạo lý, thế nhưng hắn tổng có một loại cảm giác, Quý Nguyệt người này bất ấn bài lý ra bài làm cho người ta bất ngờ bắt đoán không ra. Này người bình thường đô sẽ chọn lui một bước sự tình. Phóng tới Quý Nguyệt trên người, hắn liền không dám xác định. Quả nhiên, Quý Quân Nguyệt nghe Dạ Nghiễn đề nghị hậu cưới, cũng không phải là cười nhạo Dạ Nghiễn đề nghị, trái lại rất là tán đồng Dạ Nghiễn đề nghị, dừng lại nhịp bước xoay người lại nhìn Dạ Nghiễn, kia đen nhánh hẹp dài mắt phượng trung mang theo vài phần tán thưởng tiểu ý. Cười giỡn nói, ngươi càng lúc càng có làm quân sư tư thế, không tệ, tương đương, Dạ Nghiễn nghe nói, lắc đầu bật cười, nhìn Quý Nguyệt ngoan tà tuyệt diệm nét mặt tươi cười, trong lòng đã có đáp án, trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, cười nói, muốn trở thành quý tướng quân bên người nhất hợp cách quân sư. Thuộc hạ còn gánh nặng đường xa, hắn trừ đưa ra hữu dụng đề nghị ngoại. Nhưng còn cần mau chóng đuổi kịp quý tướng quân hành sự phương thức mới được. Một không thể hiểu chủ tử tư tưởng hành vi quân sư. Cũng không là một xứng chức hợp cách quân sư. Quý Quân Nguyệt cười khẽ. Ta rất chờ mong, Dạ Nghiễn người nọ là có tiềm lực. Hảo hảo mài, không lâu tương lai tất nhiên có thể trở thành một danh xuất sắc nhất quân sư. Hôm nay như thua là ta, bọn họ cũng sẽ không lui nhường. Bởi vì này không chỉ là ta và Lưu Tố Lễ chuyện giữa, mà là lính mới hòa lão quân giữa đọ sức, càng là này Tây Bắc ấn soái tranh đoạt khởi đầu, ta muốn không phải hòa bình xử sự nước giếng không phạm nước sông, mà là tuyệt đối thần phục, một núi không thể chứa hai cọp, ta đã muốn này Tây Bắc thống soái, liền không cho phép có người đối này Tây Bắc khoa tay múa chân. Quý Quân Nguyệt nhìn Dạ Nghiễn vì hắn giải thích nghi hoặc, cũng làm cho ở đây thân vệ các đều hiểu ý tưởng của nàng. Minh bạch một thượng vị giả cần làm quyết đoán, để lời nói với người xa lạ gào khóc, sao các quân quân đánh khởi mặt đến đó là nửa phần không cho nhân thở dốc. Bất triệt để đánh chết bất bỏ qua nha, ha ha tương đương.